Điện Đức Hoàng, chương 1804, chàng trai thiên diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sự cân bằng của nhà họ Trần bị phá vỡ thì thế cờ mà chúng ta sắp xếp bao nhiêu năm nay sẽ loạn. Chúng ta đã chờ đợi suốt mười mấy năm rồi. Thêm một chút nữa có nhằm nhò gì? Yến Mai Dung cười gật đầu. Dường như nhớ ra điều gì? Cô chủ, thực ra điều người lo không phải là nhà họ Trần gặp biến mà là tên Hạng Ương ở bên Lão Thái Quân phải không? Phải, Yến Linh Ngọc gật đầu. Mười mấy năm rồi, Hạng Ương vẫn là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta. Chấm, nói đến đây, Yến Linh Ngọc đặt bình tưới hoa xuống sau đó bẻ gãy bó hoa bên cạnh. Nếu có thể làm cho tên Hạng Ương này biến mất hoàn toàn thì tốt rồi. Yến Mai Dung híp mắt lại, ánh mắt đầy vẻ thù hận. Nói, Hạng Ương mà chết, nhà họ Trần sẽ không bị uy hiếp nữa. Cô chủ, người yên tâm, ngày đó sẽ mau tới thôi. Phải, mười mấy năm rồi, cũng nên đến ngày này rồi. Ngay lúc này, một thanh niên mặc trang phục cổ màu trắng từ từ bước đến. Chính là Trần Kỳ Lâm. Có thể gọi Trần Kỳ Lâm này là chàng trai thiên điện. Cứ như có rất nhiều linh hồn cùng ở trong cơ thể anh ta vậy. Trong đó có linh hồn bạo lực, điên cuồng dữ tợn, có linh hồn lại ôn hòa tao nhã. Ngoài ra còn có linh hồn nhát gan yếu ớt. Dù cho Trần Kỳ Lâm có đi bệnh viện kiểm tra, khả năng cao sẽ cho ra kết quả đa nhân cách. Trước đó ở rừng trúc, Trần Kỳ Lâm vô cùng điên dại. Khắp người đều tỏa ra luồng khí u ám. Vậy mà anh ta của lúc này lại rất phong độ cứ như chàng trai thư sinh tao nhã. Học thức uyên bác, Yến Linh Ngọc thích nhất điểm này ở con trai mình. Vậy nên mỗi lẫn Trần Kỳ Lâm đến gặp, bà ta đều bày ra bộ mặt như vậy. Kỳ Lâm bái kiến mẹ, bái kiến thím Dung. Trần Kỳ Lâm đi tới bên cạnh Yến Linh Ngọc hành lễ với hai người. Dù thím Dung chỉ được coi là nha hoàn của mẹ mình nhưng cậu ta vẫn rất tôn trọng. Đây cũng là điểm người ta thích ở Trần Kỳ Lâm. Nhưng có nhiều khi ngay cả Yến Linh Ngọc và thím Dung cũng không biết được tên Trần Kỳ Lâm này ở bên ngoài điên cuồng đến mức nào. Đứng dậy đi, Yến Linh Ngọc liếc nhìn Trần Kỳ Lâm. Nói, mấy ngày nay đều không thấy con. Rốt cuộc con đã làm gì? Trong lòng con còn có người mẹ này không? Lời nói của Yến Linh Ngọc toàn là ý trách móc. Trần Kỳ Lâm vội vàng ra phía sau Yến Linh Ngọc, xoa vai giúp bà. Mẹ, chẳng phải thời gian này con bận chuyện chính sự sao? Vậy nên không kịp đến thăm người. Người đừng giận nữa. Vừa nói, Trần Kỳ Lâm vừa lấy một chiếc vòng từ trong túi ra đeo lên tay Yến Linh Ngọc. Hàng cao cấp và ngọc quý con đặc biệt cho người đi mua phù hợp nhất với mẹ. Yến Linh Ngọc cảm nhận được sự mát lạnh mà chiếc vòng truyền đến. Trong lòng dễ chịu hơn một chút. Cười nói, thằng nhóc nhà anh, coi như vẫn còn lương tâm. Có điều con suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng thì làm được chuyện chính sự gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Trần Kỳ Lâm vội gật đầu rồi nói. Nhưng lần này con đi làm chuyện chính sự thật mà mẹ. Chuyện gì, cách chương.